Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, người mẹ nó thật là một cái thiên tài. Ngay sau đó, Lý Đình Chu liền đem liên quan tới chân vũ đại lực thần thông phía sau, huyền thiên thăng long đạo. Cố sự nói đơn giản, sư tổ nói, cái này huyền thiên thăng long đạo là 200 năm trước. Từng tại Đại Long Hồ Chi Bắc thoáng hiện tông môn, tuy nói chỉ là thoáng hiện, nhưng ở trên Diêm Phù Đại Địa lưu lại ảnh hưởng cũng là to lớn đến cực điểm. Chỉ bất quá, bởi vì này tông môn dã tâm khổng lồ, lại mưu toan nhất thống Phật đạo giáo nghĩa, cứ thế dẫn tới Phật đạo trấn áp, rất nhanh liền mai danh ẩn tích trên mặt đất. Về sau mới có từ huyền thiên thăng long đạo địa chỉ ban đầu đản sinh bây giờ đạo môn chi nhánh núi võ đang một mạch, núi võ đang một mạch. Lục Thanh Bình ánh mắt chớp động, không nói gì, tiếp tục nghe đối phương nói. Cái này chân vũ đại lực thần thông chính là năm đó huyền thiên thăng long đạo bị hủy diệt sau lưu lạc ra võ kỹ. Chân vũ đại lực thần thông chỉ là huyền thiên thăng long đạo 4 môn võ kỹ trong đó một loại. Còn có 3 loại theo thứ tự là tam âm lục yêu đao, bắc đấu thăng long quyền, cùng huyền dương phá hư quyết. Nghe sư tổ nói chân vũ đại lực thần thông, nguyên bản có hết thảy 4 tầng. Tầng thứ 4 đã vượt ra khỏi đại tông sư võ giả cảnh giới. Càng có hy vọng hơn tiếp tục bị cái kia huyền thiên tông long đạo chủ lệ thần tú sáng chế tầng thứ 5, thông hướng tiên Phật cảnh giới. Đáng tiếc, cuối cùng lưu lạc thiên tông chỉ có tầng thứ nhất tàn trương bị ta khôi phục, cái khác 3 tầng liền. Lý Đình Chu nói đến đây môn công pháp lai lịch, mà Lục Thanh Bình cũng là ở một bên lâm vào ngạc nhiên. Ngoại trừ đối với cái kia 200 năm trước thăng long đạo chủ lệ thần tú cảm thấy kính nể bên ngoài, còn có một cái điểm để hắn trầm tư. Núi Phó Đang lại là một cái trong trí nhớ quen thuộc nơi ở. Cũng không biết trên núi kia có hay không một vị vang dội cổ kim võ lâm đại tông sư. Họ Trương, cái này càng ngày càng nhiều cùng địa cầu văn hóa trọng hợp sự vật. Để hắn hiểu rõ càng nhiều, lại vô hình bắt đầu quen thuộc, có loại không cảm thấy kinh ngạc kỳ diệu tâm lý. Thiếu niên chuyển những thứ này tâm tư, chợt bị Lý Đình Chu ánh mắt bừng tỉnh, cặp kia con người cắt nước vẻ mặt, nhìn xem hắn, nhưng không nói lời nào. Lục Thanh Bình bị nhìn có chút không được tự nhiên, liền hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Lý Đình Chu trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, không có, chỉ là không biết cùng ngươi lại nói chút gì. Lục Thanh Bình tâm tư khẽ động, lập tức hiểu tâm tư này đơn thuần thanh niên, đoán chừng bình thường cơ hồ không có cái gì cùng người khác nói qua lời nói. Thế là hắn ánh mắt mọc lên một phần ý cười, vậy ta cho ngươi thêm nhìn xem đao thuật của ta như thế nào. Cũng là một môn đỉnh cấp bổng nhất võ công. Chúng ta đổi lại một môn. Hắn nếm đến ngon ngọt, nhưng mà nghe được đao thuật hai chữ, Lý Đình Chu hơi biến sắc. Sau đó hắn như tị xà hạt, ta không thể xem đao thuật cùng binh khí có liên quan, cũng không thể nhìn. Lục Thanh Bình có chút ngơ ngẩn, làm sao phản ứng lớn như vậy? Nhìn thấy Lục Thanh Bình không giải thích ánh mắt mê hoặc, Lý Đình Chu có chút trầm mặc. Một lát sau nói, sư tổ nói ta châu báu chưa thành lúc, không thể bị một hai đồ vật tạo hình, phải gìn giữ bản tâm. Vừa rồi ngươi cái kia võ công ta xem không có việc gì, bởi vì ta không luyện võ, nhưng đao và kiếm, ta về sau chung quy là muốn cầm kiếm, cho nên còn chưa tới đụng binh khí thời điểm. Lục Thanh Bình nghe như có điều suy nghĩ. Vừa rồi hắn liền phát hiện thanh niên này trên người có cùng Liễu Giật không sai biệt lắm đặc chất. Lại tại tư chất phương diện lại cao hơn Liễu Giật ra quá nhiều. Thế gian này tu hành cùng chia 6 cảnh thiên về khác biệt. Lúc trước cũng đã nói, Lục Thanh Bình nhớ tới kiếm đạo một mạch cùng Nho gia có một bộ cực kỳ tương tự phương pháp tu hành. Đó chính là chú trọng tại khí. Khí đã là lý, lý đã là tâm, đem bọn hắn đạo lý cùng lòng dạ dung hợp làm một. Liền đúc thành ở trong tay mọi việc đều thuận lợi văn nhân đao bút. Kiếm tu phi kiếm, mặc dù Lục Thanh Bình đối với ở trong đó tu hành đạo lý cũng chỉ là vẻn vẹn biết ra lông, nhưng không trở ngại hắn nhìn ra một điểm. Cái này Lý Đình Chu hiển nhiên chính là tại tu cảnh giới. Một khi cảnh giới vừa đến, tựa như những cái kia làm nửa đời người học vấn lão nho. Một khi lên niệm, núi sông chấn động, tu vi như tại chỗ lên cao ốc cấp tốc, lập địa thành thánh, kỳ quái, Thiên Tông lại có ngươi như thế một vị đệ tử. Mà ngoại giới xưa nay không biết, Lục Thanh Bình so sánh kinh ngạc chuyện này, Lý Đình Chu mắt quang ba động, bình tĩnh nói, ta cùng Thiên Tông đệ tử khác khác biệt, ở tại núi Bạch Liên bên trên, cho nên không muốn người biết, núi Bạch Liên, chính là cái kia Tôn Đại Trí đặc biệt dặn dò qua, không cho phép chính mình đến gần núi Bạch Liên. Lục Thanh Bình tựa hồ minh bạch cái gì, nói, cho nên, núi Bạch Liên bên trên, cũng chỉ có một người. Lý Đình Chu lắc đầu nói, trừ ta ra, còn có ba người, có cầu sư thúc tổ, còn có hai cái bế quan sư thúc. Lục Thanh Bình ánh mắt bên trong bỗng nhiên nhiều hơn nhỏ xíu. Thương hại, hắn rốt cuộc minh bạch thanh niên này vì sao như thế không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Chắc là bởi vì hắn tu hành phương thức đặc thù, đưa đến Thiên Tông những lão gia hỏa kia cho hắn một người vòng một ngọn núi. Lại có cái gì chưa thành tài phía trước, không thể đụng đao kiếm quy củ, đến mức để Thiên Tông đệ tử khác cũng không được tới gần nơi này thanh niên. Lâu dài xuống, một mình ngươi tại núi Bạch Liên ở bao lâu? Lục Thanh Bình hỏi, Lý Đình Chu nghe vậy sững sờ. Sau đó trả lời, sinh ra ngay tại trên núi A. Lục Thanh Bình nghe vậy miệng há trương, không nói gì, mặc dù những cái kia các cao nhân như thế bồi dưỡng Lý Đình Chu khẳng định có đạo lý của bọn hắn. Hắn một cái mới luyện cốt cảnh giới vãn bối, cũng không có tư cách đi nói nguyên thần đại chân nhân dạng này giáo dục đệ tử phương thức phải chăng sai lầm, nhưng liền đối với một người tới nói. Cả một đời từ lúc sinh ra tới liền bị quy định tại trên một ngọn núi. Trên một ngọn núi khác người coi như gặp, cũng không thể cùng hắn tiếp cận, để tránh hỏng Lý Đình Chu tu hành. Có lẽ Thiên Tông là tại bồi dưỡng tương lai một cái có thể nhân vật chấn động thiên hà. Nhưng nếu như đổi lại Lục Thanh Bình lời của mình, là tuyệt đối chịu không được loại hoàn cảnh này. Tựa hồ nhìn ra Lục Thanh Bình ý nghĩ trong lòng. Lý Đình Chu nói, ngươi tạp niệm quá nhiều. Lục Thanh Bình lung lay cổ, đến, chính mình đơn thuần rảnh rỗi quan tâm, người ta thích thú, quả nhiên mỗi người chí hướng đều là khác biệt. Hôm nay chúng ta gặp phải cũng coi là duyên phận, ta cũng không phải các ngươi Thiên Tông đệ tử, dù sao chỉ cần không cho ngươi xem đao kiếm, cái gì khác liền không quan trọng thôi. Xem ở hai ta trao đổi võ công phân thượng, ta mời ngươi ăn bữa cơm đi, tại cố hương của ta a. Nếu là nhận biết cá nhân không sai lời nói, liền mời hắn ăn cơm. Thiếu niên nói xong cũng rời khỏi. Sau một lúc lâu, tại chỗ nổi lên một đống lửa. Lý Đình Chu nhìn xem thiếu niên thành thạo bắt đầu nướng thịt, lấy ra gia vị, hắn ánh mắt liền giật mình, nhìn xem con thỏ kia, lâm vào một chút hồi ức. Một hồi về sau, Lục Thanh Bình nướng xong thịt, chính mình kéo xuống đến một khối, cái khác đều đưa cho Lý Đình Chu, nói, đúng rồi, Tôn Đại Trí sư huynh không phải nói Bạch Liên núi phụ cận đều có cấm pháp à? Ngươi là thế nào xuống núi? Lý Đình Chu cái mũi mấp máy một chút, tay kéo xuống đến một khối thịt thỏ, trả lời, cầm trận pháp phá liền có thể xuống. Lục Thanh Bình ngạc nhiên nói, ngươi phá trận pháp, không sợ bị phát hiện ngươi trộm xuống núi? Lúc này, Lý Đình Chu cắn một cái thịt, chờ hắn đem thịt nuốt xuống về sau, nhìn xem Lục Thanh Bình nghi ngờ nói, trở về thời điểm sửa tốt, không phải sẽ không bị phát hiện. Lục Thanh Bình sững sờ, sau đó theo bản năng cho Lý Đình Chu dựng lên một cái ngón tay cái. Mẹ nó thật là một cái thiên tài. Một hồi hai người giải quyết xong bữa cơm này, Lý Đình Chu nhìn sắc trời một chút, nói, ta phải đi về, gặp lại, hôm nào trò chuyện tiếp a. Lục Thanh Bình khoát tay áo, gặp lại sao? Lý Đình Chu nghe vậy, hắn trầm mặc một lát, cuối cùng nói, gặp lại. Lục Thanh Bình nhìn xem thanh niên áo trắng phiêu nhiên lại rời đi, tiện tay lấy ra ngọc giản, yên lặng nghiền ngẫm chân vũ đại lực thần thông. Bỗng nhiên, hắn vỗ ót một cái, bừng tỉnh nói, tiểu bạch si có thể phá núi bạch liên cấm pháp, nói không chừng cũng có thể cầm ta vụng trộm mang xuống núi, không bị người khác biết. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?